Chiến thần Hào Môn, chương 1739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này áp lực bao lớn, Lệ Chính Thương cảm xúc sâu nhất. Ý nghĩ của hắn cũng đơn giản, chính là muốn thừa dịp mình còn có thể di chuyển, bang làm nghiêm ngặt Tuyên Hồng lót đường, mà con đường, chính là theo Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Lệ ra cơ hội tốt nhất, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Lệ Chính Thương ngồi ở đó, thở ra một hơi thật dài, một hồi cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt tập thượng tâm đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn không dám nghỉ ngơi, ngay cả một tia buông lỏng cũng không dám. Ở loại địa phương này, bất cứ lúc nào đều phải bảo trì chuyên chú cùng cảnh giác, bằng không không nghĩ qua là, vứt bỏ không chỉ là tiền tài địa vị, còn có thể, là mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là, bọn hắn bây giờ bị người để mắt tới, từ Nguyệt Song binh tổ chức cũng không phải là cái gì tốt chọc. Mà Hắc Luân từ Lệ Chính Thương Na ly khai, dọc theo đường đi sắc mặt rất khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là hắn lần thứ 3 tìm Lệ Chính Thương, có thể nói nên cho mặt mũi đều cho. Nếu không có kiêng kỵ Lệ Chính Thương người sau lưng, hắn đã sớm không có kiên nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể từng bước thăm dò, Lệ Chính Thương một câu, nhà hắn tiên sinh không đồng ý, làm cho Hắc Luân càng là cảnh giác. Hắc Luân, làm sao bây giờ? Cái này Lệ gia phụ tử thật không đơn giản, người sau lưng bọn họ khả năng địa vị lớn hơn nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, phó tướng nói, chung quanh của chúng ta, không cho phép có uy hiếp dù cho những người này, căn bản là không tính là uy hiếp, không thu bọn họ, sớm muộn gì là một mầm tai vạ. Bọn họ phát triển không tính là nhanh, nhưng bọn hắn hình thức để cho chúng ta tuyệt không thoải mái, phó tướng đã rất không cao hứng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy người không được nói. Hắc Luân không nói chuyện, cao mày, Thủy Chung đang suy nghĩ Lệ Chính Thương rốt cuộc là có phải hay không đang giả bộ khang làm bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì hắn nghe ngóng, gần nhất xác thực không có gì đại nhân vật tiến vào khối thổ địa này. Thế giới thứ ba bên kia càng là mỗi người có bộ thực, nơi nào sẽ đến khi ngày hôm nay, tài nguyên đều phân không sai biệt lắm, chẳng lẽ muốn từ chỗ khác nhân thủ chung cướp đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về trước đi, Hắc Luân hừ một tiếng, cắn răng cười nhạt, ta tìm người cha xét hai cha con này nội tình, vậy cũng có kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ô tô chạy như bay, bụi đất tung bay, Hắc Luân dẫn người trở lại doanh địa, liền trực tiếp đi phòng làm việc của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mới vừa ngồi xuống, điện thoại liền vang lên, phó tướng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lập tức đứng lên, vẻ mặt cung kính. Là, ta đi qua, Na họ Lệ rất xảo hoạt, hư hư thật thật, không thể động tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã khiến người ta tra xét, lập tức sẽ có kết quả, một ngày theo ta đoán giống nhau, ta lập tức động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cúp điện thoại, Hắc Luân sắc mặt càng là bầm đen. Kéo thời gian lâu như vậy, hại hắn bị phó tướng mắng to một trận, Lệ gia phụ tử muốn thực sự là phô trương thanh thế, xem mình tại sao thu thập bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì nhà bọn họ tiên sinh, bọn họ có một giám tiên sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù có thì tính sao, Hắc Luân càng nghĩ càng giận, ở nơi này một khu vực bọn họ từ Nguyệt Song binh tổ chức chính là thế lực lớn nhất, tuyệt đối không cho phép có cái khác bất luận cái gì có thể uy hiếp được sự tồn tại của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này nhỏ dòng binh tổ chức bọn họ căn bản sẽ không để vào mắt, đều là đi theo đám bọn hắn học, dựa theo bọn họ hình thức kinh doanh, làm sao cũng sẽ không uy hiếp được bọn họ. Nhưng cái này Lệ gia phụ tử làm việc luôn là để cho bọn họ có một loại cảm giác không thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Luân ngồi xuống, tiện tay từ một bên trong tủ lạnh, xuất ra một lon bia ca một tiếng kéo ra, hướng đổ vô miệng tiến vào. Úc ục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bấm dãy số, đã nửa tháng, nếu như lại không tra được đầu mối hữu dụng, hắn thật muốn giết người. Điện thoại vang lên đã lâu, mới có người truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta biết ngươi gấp gáp, một mực tra đâu, hiện tại tra được ít đồ. Cách chương.